Lý Thỉ Thỉ cũng không ở lại nữa. Tề Phong tiễn bốn người ra khỏi cửa. Khôn Cừu nực nói lời cảm ơn. Cách chương.